Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 821, con ta Vương Đằng có đại đế chi tư. Cơm nước no nê, bệnh công tử trước hết nhất rời đi, ly biệt bóng lưng, bao nhiêu có chút cảm giác cô đơn, tại trong mắt người khác, hắn là điện chủ chi tử, sinh mà phú quý. Phía trên càng có cái phong hoa tuyệt đại đại ca, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Nhưng tại Vương Húc xem ra, bệnh công tử là bi ai, rõ ràng tài tình, tâm tính, thế ra mọi thứ không thiếu, lại chỉ có thể tại đại tranh chi thế hạ sung làm lá xanh. Hắn thật cam tâm a. Siêu, bên ngoài truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Vương Húc ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy hai con thanh loan lôi kéo trên chiến xa, đứng một vị ngạo nghễ mà đứng thanh niên áo trắng. Thanh loan chiến xa, là Kỳ Lân Thánh Tử a. Trời ạ, rất đẹp trai nha, ta muốn choáng, muốn choáng. Chung quanh có người biết nhìn hàng, sợ hãi thán phục lấy trên chiến xa thiên kiêu. Vương Húc nhìn xem điều khiển chiến xa, từ quá nhỏ trên thành gào thét mà qua Kỳ Lân Thánh Tử. Vừa muốn tán thưởng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn lấy thiên nhãn nhìn về phía Kỳ Lân Thánh Tử, vốn định thăm dò đối phương Kỳ Lân thể, nhưng nhìn đến một màn lại làm cho trong lòng của hắn giật mình. Vừa mát, uy phong đường đường Kỳ Lân Thánh Tử, ngực khối kia bị trở thành Kỳ Lân xương thần cốt bên trong. Rõ ràng ngồi xếp bằng một cái tiểu hào bệnh công tử. Đây là có chuyện gì? Kỳ Lân thần cốt bên trong, làm sao lại có bệnh công tử ấn ký? Lại nhìn Kỳ Lân thánh tử trên ngực, bốn tứ phương phương chém ra một cái hình vuông lỗ hổng. Lỗ hổng vị trí chính là thả Kỳ Lân xương địa phương. Quái, nếu như là trời sinh thần cốt, tuyệt đối không lâu được dạng này. Vương Húc từ đó có thể nhìn thấy nhân công vết tích. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Kỳ Lân Thánh Tử thần cốt là từ bên ngoài tước đoạt tới, cũng không phải là trời sinh thần thể? Vương Húc theo bản năng liền nghĩ đến có vẻ bệnh công tử, khối này tước đoạt tới thần cốt bên trong có bệnh công tử vết tích, sẽ không phải là từ bệnh công tử trên thân cướp đi a? Đúng rồi, ta nhớ được Kỳ Lân Thánh Tử ngay từ đầu trong tình báo cũng không có liên quan tới Kỳ Lân thần thể miêu tả, chỉ là xưng hắn trời sinh trọng đồng, sinh mà dị tượng, có cổ chi thánh hiền phong phạm. Kỳ Lân tử chẳng qua là lúc đó một loại xưng hô, Kỳ Lân thần thể là Thái Vi thánh địa đằng sau mới tuôn ra tới, trong này có mờ ám a. Vương Húc như thế một suy đoán, cả người đều không tốt, bị cùng cha khác mẹ thân huynh đệ cướp đi thần cốt. Mình thành phế nhân, đây là hoàn mỹ thế giới bên trong Thạch Hạo mở đầu đi. Khác biệt duy nhất chính là, bệnh công tử bị đoạt thất thần xương về sau, không có bị đuổi tận giết tuyệt, mà là lịt tại Thái Vi Thánh Địa, vượt qua tuy là phế nhân, lại không lo ăn uống thời gian. Đồng dạng, cũng thiếu khuyết hoàn mỹ thế giới bên trong. Thạch Hạo không phải sinh tức tử cách cục, bệnh công tử cũng trở nên tiểu phú tức an. Kể từ đó, bệnh công tử chẳng những không có quật khởi, ngược lại trở thành trong mắt người khác, sinh hoạt tại phụ huynh dưới cánh chim phế nhân. May mắn như thế, không phải ra cái Thạch Hạo, vậy liền thật sự không cách nào chơi. Vương Húc cảm khái qua đi cũng là may mắn. Nếu như bệnh công tử thật cùng Thạch Hạo đồng dạng, như vậy thiên vũ thế giới liền có ý tứ. Thạch Hạo, đây chính là độc đoán vạn cổ người. Tài tình, ngộ tính, tâm tính, dã tâm, thực lực, đều là hoàn mỹ cùng gia thiên hai cái thế giới đệ nhất nhân. Công nhận, hoàn mỹ là Thạch Hạo một người gia thiên. Già thiên là Diệp Phàm một đám người hoàn mỹ. Từ chiến lược cùng tình hoài đến nói, Thạch Hạo không thể nghi ngờ so Diệp Phàm càng hơn một bậc. Bệnh công tử nếu là tăng thêm Thạch Hạo mô bản, thỏa thỏa nhân vật chính, hơn nữa còn là loại kia nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Đừng nói mấy trăm thiên kiêu, chỉ sợ sẽ là mấy ngàn thiên kiêu, cũng không đủ Thạch Hạo một người đánh. Có một loại người, trời sinh chính là tới làm chí tôn. Bệnh công tử mặc dù không phải Thạch Hạo mô bản, nhưng cố sự giống như vậy, chỉ sợ người này cũng không thể coi thường a. Vương Húc sờ lên cằm, nhìn xem chợt lóe lên Kỳ Lân Thánh Tử, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Bất quá, vấn đề này tạm thời không vội. Bệnh công tử hiện tại cũng không có tu luyện, chờ hắn trưởng thành không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Khi đó, làm không cẩn thận Vương Húc đã sớm không tại cái này thế giới. Mặc kệ bệnh công tử có phải là Thạch Hạo nhân vật chính, nhìn qua đều cùng hắn không có quan hệ gì. Nguyên Thạch Phường đã đi, Kỳ Lân Thánh Tử cũng nhìn thấy, còn chứng kiến càng có ý tứ bệnh công tử. Lần này Thái Vi Thánh Địa chi hành tới thật giá trị được rồi. Không đi nghĩ những thứ này, cùng nó suy nghĩ lung tung, không cho đi tới cái thánh địa tại vơ vét một phen. Cũng thật nhiều tìm chút bảo vật dung làm ta nội tình. Vương Húc thu hồi tâm tư, tiếp tục hướng xuống cái thánh địa mà đi. Nếu như bệnh công tử thật có thần dị, về sau còn có gặp nhau thời điểm, rời đi Thái Vi Thánh Địa, Vương Húc chưa ra Đông Vực, mà là đi đến còn lại mấy chỗ thánh địa. Thiên Uyên Thánh Địa, Ngọc Sách Thánh Địa, Thiên Cơ Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa. Dựa theo trình tự Vương Húc từng cái sờ qua đi, sách lược vẫn là lặng lẽ vào thôn. Bắn súng không cần, tốn thời gian 3 tháng, Vương Húc đem Đông Vực 6 đại thánh địa đi một vòng, kiếm lời cái bát đầy thể đầy. 2 kiện lục giai thánh binh, 42 kiện ngũ giai thần binh, lại thêm chư đa bảo thuốc, cùng một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi nhỏ. Vương Húc một khi súng hơi đổi pháo, giá trị bản thân so với thánh giả đều không kém. Mà đây mới là mới bắt đầu. Vơ vét Đông Vực 6 đại thánh địa về sau, Vương Húc cưỡi truyền tống trận, lấy thân phận giả đi đến Nam Vực, Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Trung Vực. Vương Húc vừa đi vừa nghỉ, mỗi một vực tốn thời gian 2-3 tháng, lấy 1,5 năm đi qua Thiên Vũ thế giới 36 đại thánh địa. Đi nhiều chỗ, khó tránh khỏi có gặp quỷ thời điểm. Trên đường đi, Vương Húc gặp được cùng hung cực ác đạo tặc, gặp được thấy hơi tiền nổi máu tham đại giáo người, cũng đã gặp qua ở không đi gây sự thánh địa đệ tử, ỷ có tượng Phật đá cùng thánh binh mang theo. Vương Húc có thể tránh tránh, tránh không xong liền giết. Bị hắn âm chết ngũ giai thánh hoàng đều nắm chắc người. Bằng thực lực cường sát tứ giai tiên đài cảnh cường giả liền càng nhiều. Tốn thời gian 1,010 tháng, du tẩu 36 chỗ thánh địa. Hôm nay cuối cùng là hạ màn kết thúc. Đứng tại trên một ngọn núi cao, mặt mũi tràn đầy phong trần chi sắc Vương Húc, ngẩng đầu nhìn Đông Vực vị trí. Gần thời gian 2 năm, 7 kiện thánh binh, nửa cây bất tử dược, mấy trăm kiện ngũ giai thần binh, lại thêm một chút vụn vặt lẻ tẻ tiểu vật kiện, chính là Vương Húc chuyến này cuối cùng thu hoạch. Trong lòng của hắn có một ý tưởng, 7 kiện thánh binh mang theo, mình căn bản là không có cách điều khiển. Vì cái gì không dung hợp tất cả thánh binh, dùng để thăng cấp mình thánh tử 6 trang đâu? Vương Húc thánh tử 6 trang là thủy ma thánh địa chế thức trang bị. Trong đó, thánh tử 6 trang là tứ giai nguyên bộ 6 trang, thánh chủ 6 trang thì là ngũ giai nguyên bộ 6 trang. Từ trên lý luận đến nói, đem 7 kiện thánh binh dung luyện về sau, đủ để chế tạo một bộ nguyên bộ lục giai thánh binh 6 trang. Đến lúc đó, bằng vào nguyên bộ lục giai thánh binh, hắn coi như không sử dụng tượng Phật đá, cũng đủ để cùng ngũ giai thánh hoàng vật tay. Dùng tới tượng Phật đá, lục giai thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Đây mới thật sự là đại thu hoạch. trong lòng có kế hoạch. Vương húc ngựa không ngừng vó trở về, trước trước sau sau cuối cùng 2 năm, rốt cục lần nữa về tới Thủy Ma trên núi. 2 năm không trở về, Thủy Ma Thánh Địa vẫn là như cũ. Duy nhất để người chú ý chính là, tại 2 năm này thời gian bên trong, Diệp Hàn đã thành nội môn đệ tử, cũng tương tự trở thành Từ Tiên Tử bằng hữu tốt nhất. Nói đến Diệp Hàn cùng Từ Tiên Tử, hai người thật là có điểm quan phối ý tứ. Nếu là đổi thành người khác, căn bản không vào được Từ Tiên Tử mắt. Kết quả Diệp Hàn chẳng những vào, mà lại hai người quan hệ cá nhân còn phi thường tốt. Không biết ghen tị đến bao nhiêu tuấn kiệt. Vương Đằng chính là hâm mộ nhân chi một. Nhìn xem có thể cùng Từ Tiên Tử nói lên Diệp Hàn, hận không thể cắn rơi lỗ tai của hắn. Đương nhiên, bên ngoài Vương Đằng khắc chế, không có cắn rơi Diệp Hàn lỗ tai, vụng trộm tiểu động tác lại không ít. Vương Húc trở về sau khi nghe ngóng liền biết, tại hắn không có ở đây đoạn này tuế nguyệt bên trong, Diệp Hàn thường thường liền bị người khiêu khích, là một đường từ ngoại môn đánh tới nội môn, đánh tới nội môn về sau, gặp được đồng dạng tại nội môn Vương Đằng, Diệp Hàn chẳng những không có lùi bước, ngược lại cùng nó định ra 10 năm ước hẹn. Đối với cái này, Vương Húc chỉ là xem như trò cười đến xem. Mặc kệ 10 năm về sau là Vương Đằng thắng, vẫn là Diệp Hàn thắng, cách hắn đều có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mà lại so sánh Diệp Hàn, Vương Húc đáng ghét hơn Vương Đằng. Bởi vì mặc kệ là Vương Đằng vẫn là Vương gia, hắn không có ở đây 2 năm này nhảy đều quá hoan. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Vương Húc rời đi Thủy Ma núi về sau, Vương gia có lẽ là phát giác được hắn sẽ không lập tức trở về. Thế mà tại Thủy Ma thánh địa bên trong, phô thiên cái địa vì Vương Đằng tạo thế. Nếu như chỉ là đơn thuần tạo thế, Vương Húc còn không đến mức chán ghét. Hắn ghét nhất Vương gia cùng Vương Đằng một điểm là bên ngoài thế mà tại tản Vương Đằng có đại đế chi tư, tuyên bố Vương Đằng mới là Thủy Ma thánh địa tương lai. Còn ta Vương Đằng có đại đế chi tư, đây chính là Vương gia. Thậm chí cả Vương Đằng phụ thân nguyên thoại, tựa như sợ người khác không biết đồng dạng, phô thiên cái địa khắp nơi đều là Vương Đằng tuyên truyền. Vương Húc trở về nghe xong liền giận, đại đế chi tư, nhà này người thật đúng là dám nói. Nếu như Vương Đằng có đại đế chi tư, hắn tính là gì, thiên đế chi tư sao? Suy nghĩ lại, Vương Húc cảm thấy hẳn là để Vương Đằng cùng Vương gia tỉnh táo một chút. Không phải náo đến náo đi, hắn đều phải đi theo mất mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?